Lưu Manh Lão Sư, chương 1004, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ca vừa nghe Trần Thiên Minh nói mọi người muốn đem hắn quá chén liền cười nói, làm sao vậy ngươi sợ hôm nay chúng ta này đó từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn bằng hữu tụ hội ngươi tính là người ngoại cho nên ngươi muốn uống nhiều một vài. Trần Thiên Minh nếu ngươi sợ có thể không uống, không ai bắt buộc ngươi. Ta Trần Thiên Minh sẽ sợ các ngươi qua sẽ ai sợ ai à. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem bên cạnh người bán hàng mới vừa cho hắn đảo mãn rượu đỏ lại nốc. Hảo, cửu ca cũng đem rượu của mình nốc sau đó hướng bên cạnh còn lại mấy nam nhân nháy mắt. Kia ba cái nam nhân tâm thần lĩnh hội địa phân biệt đứng lên cùng Trần Thiên Minh đều đối nốc một chén rượu. Cao Ngọc Kiên Quyết cũng đứng lên cứng rắn cùng Trần Thiên Minh nốc một ly. Trần Thiên Minh lau cùng miệng nói. Các vị đồng chí a ta đã đói bụng các ngươi uống trước ta ăn một chút gì nói sau. Vừa rồi liên tục đối phó hai nhóm sát thủ Trần Thiên Minh bụng không đói bụng mới là lạ. Hơn nữa nhìn cái kia cửu ca vẫn nhìn mình chằm chằm phòng chừng hắn tối nay là muốn dùng rượu để đối phó chính mình hừ các ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây ta không uống các ngươi hơn 110 vạn ta liền không gọi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Nghĩ chính mình sẽ dụng nội lực bức rượu Trần Thiên Minh sẽ không sợ hắn đã nghĩ kỹ cùng lắm thì thiên mấy giờ tiến vào buồng vệ sinh một lần sau đó hoàn toàn vận một chu thiên nâng cốc bức cho đi ra. Một lát sau cửu ca thấy Trần Thiên Minh lang thôn hổ yết ăn đồ ăn trong lòng hắn không khỏi cười lạnh xem ra nông dân chính là nông dân trở thành hổ đường tổng giáo luyện mở một gian bảo toàn công ty tự cho là rất giỏi. Cửu ca nghĩ đến có đạo lý của bọn hắn thái tử đàng người hoặc là không có mở cửa muốn làm là được đại sinh ý coi chừng dùm kim mẫu gà đẻ trứng cái kia loại. Lấy bọn họ phụ thân nhân mạch cùng với quan hệ chỉ cần bọn họ một câu tiền kia tựu giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bởi vì Trần Thiên Minh những công ty khác làm được phi thường giữ bí mật cho nên người khác cha không ra là hắn mở. Cho dù là bảo toàn công ty nếu không phải nước yên tĩnh hoặc là một vài đặc thù ngành điều tra không ra Trần Thiên Minh là huyền môn trưởng môn cùng với mở yên tĩnh bảo toàn công ty. Bởi vì Trần Thiên Minh là huyền môn trưởng môn không có ở trên võ lâm công bố. Thả từ khi Trần Thiên Minh đem Chí Sâu xử lý mang theo huyền môn đệ tử xuống núi sau mọi người tự đối huyền môn hướng đi không rõ ràng lắm. Ngay lúc đó ở trong võ lâm tam đại môn phái chậm rãi tại mọi người trong đầu biến mất ma môn bị giết huyền môn mất tích đạo môn vốn chính là thoái ẩn. Cho nên người trong võ lâm không có tam đại môn phái áp chế chậm rãi cường đại lên mà ngay cả gia nhập bọn họ môn phái đệ tử cũng so với bình thường hơn rất nhiều. Trần Thiên Minh ngươi không cần ăn. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh còn tại liều mạng địa ăn người ta cũng đang nói chuyện phiếm uống rượu nàng cảm thấy được có điểm mặt đỏ Trần Thiên Minh như vậy quá thất lễ chính cô ta đều cảm thấy được ngượng ngùng. Ta tới nơi này không phải ăn cơm sao? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Một hồi đêm có một chàng long tranh hổ đấu uống rượu chính mình không ăn một chút sao được đâu. Cửu ca lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh hắn không sợ Trần Thiên Minh ăn nhiều một chút tốt nhất Trần Thiên Minh ăn no tái theo chân bọn họ uống rượu như vậy Trần Thiên Minh tự uống đến canh thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn bên này có mấy người bọn họ thân mình tự có chứa tỉnh rượu thuốc còn sợ không thể đem Trần Thiên Minh quá chén để hắn tự táng dương sao. Cao Ngọc Kiên quyết thấy Trần Thiên Minh không coi ai ra gì để ăn hắn cũng nhịn không được nữa. Trần Thiên Minh ngươi tới theo ta uống rượu. Trần Thiên Minh cầm lấy bên cạnh cao cấp khăn tay nhẹ nhàng sát một lần miệng cười nói. Tốt đến đây đi ta Trần Thiên Minh hôm nay như muốn đại chiến các ngươi ta cũng không tin uống bất quá các ngươi. Cửu ca vừa nghe hỏa tựu nổi lên hắn nghe được Trần Thiên Minh kiêu ngạo như vậy không khỏi kêu lên. Tốt Trần Thiên Minh ta liền muốn nhìn ngươi có cái gì bổn sự tới bắt rượu lại đây chúng ta tiếp theo uống bản thân ta muốn nhìn hắn một người như thế nào đại chiến chúng ta. Chấm, này đó, bình thường ở bên ngoài chính là so với người khác kiêu ngạo hôm nay Trần Thiên Minh so với bọn hắn kiêu ngạo bọn họ na chịu được như vậy khí hơn nữa bọn họ vốn là đối Trần Thiên Minh có ý kiến. Bởi vì Cao Ngọc Kiên quyết theo chân bọn họ nói Trần Thiên Minh đoạt hắn Dương Quế Nguyệt muốn mọi người giúp hắn báo thù. Xa luân chiến tự bắt đầu rồi Cao Ngọc Kiên quyết cửu ca còn có còn lại ba cái nam một cái đón một cái kính Trần Thiên Minh rượu. Uống uống Hàn Hạng Văn cũng bị Trần Thiên Minh hào khí cấp dọa ở hắn cũng gia nhập cửu ca bọn họ sáu cái nam nhân đối Trần Thiên Minh một ly địa uống uống đến bọn họ khí thế ngất trời. Tại vào đi lúc Trần Thiên Minh đã đem di động điều chấn động khi hắn cảm giác di động trong túi áo chấn động lúc hắn tự lớn tiếng kêu lên. Các vị giữa trận nghỉ ngơi a ta muốn trên buồng vệ sinh đi. Nói xong hắn không quản người khác kháng nghị chạy vào buồng vệ sinh. Vào buồng vệ sinh Trần Thiên Minh truyền được điện thoại nhóm Quách Hiểu Đan một chút sau tự vận công đem trong cơ thể rượu bức cho đi ra. Này một bức tái tiếp theo uống lại là hơn 10-20 vạn a, vừa rồi chính là nốc nửa giờ sẽ đem kia mấy bình rượu đỏ cấp uống đến không sai biệt lắm. Từ bên trong đi ra Cửu Ca tự đối Trần Thiên Minh chào phúng. Trần Thiên Minh, ngươi sẽ không như vậy vô ích đi sao? Mới uống nửa giờ như muốn đi nhà cầu. Cửu Ca, ngươi có phải hay không hữu dụng a, ngươi hữu dụng, ngươi cho chúng ta cùng nhau mời ngươi, ngươi một người thiêu 6 người a. Trần Thiên Minh mắng. Ta hiện tại uống rượu là của ngươi lục lần, ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Mọi người không nói gì, Trần Thiên Minh nói đúng, người ta là một người đối 6 người, nếu như là bọn họ sáng sớm tự cấp uống nằm úp sấp đi xuống. Vừa rồi 6 người nốc lục bình rượu, Trần Thiên Minh không sai biệt lắm nốc ngũ bình, lý trí trả hết nợ tình đắc muốn chết, rượu này lượng đặt ở rét nước tuyệt đối có thể tiến vào tiền bối danh a. Ha ha, Thiên Minh, Cửu Ca cũng là nói cho ngươi, nói đùa qua chúng ta lại đến uống, vừa rồi Cửu Ca lại bảo lục bình. Hàn Hạng Văn vội đi ra đánh chúng giảng hòa, tất cả mọi người là bằng hữu của hắn, hắn cũng không muốn mọi người cãi nhau. Hảo, bất quá vừa rồi ta trong phòng vệ sinh suy nghĩ một lần, Cửu Ca lại nói như vậy, ta ngay lúc đó đang quyết định nếu ai muốn kính ta liền muốn hai người qua, bằng không ta không uống. Các ngươi 6 người ta mới một người này tính là chuyện gì a? Sửa sang lại Vu Pao Suom. Trần Thiên Minh dỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ca nghe Trần Thiên Minh nói như vậy thật muốn hút miệng của mình, mọi người cùng với Trần Thiên Minh uống rượu coi như xong, chính mình chào phúng Trần Thiên Minh làm gì đó. Cái này tốt lắm, Trần Thiên Minh rốt cục phát hiện mình chịu thiệt, muốn cùng hai người cùng nhau uống mới bằng lòng. Như vậy rõ ràng là tổn thất một nửa sức chiến đấu. Trần Thiên Minh, làm sao ngươi có thể như vậy a? Cao Ngọc kiên quyết kháng nghị. 6 người khi dễ một người, thả bọn họ mỗi người đều có thể uống, không cần bao lâu là có thể đem Trần Thiên Minh quá chén, nhưng Trần Thiên Minh hiện tại tại sao có thể thay đổi đâu? Cao ít người nói đắc nhẹ, nếu không chúng ta 3 người kính ngươi một người. Trần Thiên Minh cười nói. Đây là hắn lâm thời thay đổi chủ ý, chỉ có như vậy mới có thể nhanh lên nâng cốc uống xong còn lại tái kêu rượu. Hơn nữa chính mình một người một ly chén theo sát người khác uống, bọn họ sẽ cười chính mình ngốc. Hảo, hai người chúng ta mời ngươi một người. Hàn Hạng Văn điểm gật đầu nói. 6 người khi dễ Trần Thiên Minh, hắn cũng hiểu được quá mức một chút. Cửu Ca nghe Hàn Hạng Văn đều nói hắn như vậy, chỉ có thể là đáp ứng rồi. Lại là một vòng rượu chiến bắt đầu, hiện tại Trần Thiên Minh lấy vừa quát nhị tình huống có điều thay đổi, hắn càng uống càng mãnh liệt, giống như hắn uống hết là không là rượu đỏ là vĩ ca dường như. Kỳ thật Cửu Ca bọn họ nào biết đâu rằng tại uống rượu thời điểm Trần Thiên Minh đã đem rượu bước ra một chút, hiện tại hắn đương này rượu đỏ là nước sôi dường như. Không được, ta lại muốn đi buồng vệ sinh. Trần Thiên Minh ôm bụng lại chạy vào buồng vệ sinh. Cao Ngọc kiên quyết nhìn Trần Thiên Minh chạy vào đi, quay đầu nhìn Cửu Ca nói. Cửu Ca, này Trần Thiên Minh thật sự là có thể uống một người, đối với chúng ta vài người đều làm không ngã, hắn hơn nữa hắn hiện tại không có gì men say, nếu không phải chúng ta nhìn hắn uống đi vào còn tưởng rằng hắn không có uống đâu. Là a, ta cũng kỳ trách chúng ta mỗi người đều là ăn tỉnh rượu thuốc, đối với chúng ta đều uống đến choáng váng đầu não chướng, hắn Trần Thiên Minh so với chúng ta uống đến hơn rất nhiều nhưng hắn như thế nào còn không có say a, chẳng lẽ hắn ăn so với chúng ta lợi hại hơn giải men. Cửu Ca tức giận nói. Không có khả năng, chúng ta cật loại này giải men là quốc nội tốt nhất. Khác một người nam nhân nói. Người không để cho người ta ở nước ngoài mua a, khác một người nam nhân nói. Rượu chàng gia anh hùng này, vài người đối Trần Thiên Minh tửu lượng không thể không bội phục. Cho dù là Trần Thiên Minh nốc giải men nhưng bọn hắn 6 người cũng uống một người đối 6 người uống đến so với bọn hắn trả hết nợ tình, này gọi là gì sự a. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh cố ý đã quá say lắc đi ra. Mọi người hảo, chúng ta là không phải đi trở về. Ta kháo, ta vừa mới lại điểm 10 bình rượu đỏ, làm sao ngươi có thể đi đâu? Cửu Ca chứng kiến Trần Thiên Minh hiện tại có điểm say, trong lòng hắn thật cao hứng, còn như vậy uống hết không cần bao lâu Trần Thiên Minh sẽ say thật. Hảo, chúng ta đi uống. Trần Thiên Minh hào khí địa quát to một tiếng, sau đó một tay ấn ngồi ở ghế trên Cao Ngọc Kiên quyết, đầu một cước dẫm trên bắp đùi của hắn, hướng mọi người phất tay một cái. Trần Thiên Minh, ngươi dẫm lên bắp đùi của ta. Cao Ngọc kiên quyết cảm thấy được Trần Thiên Minh giày da rất bẩn, giống như có một tháng không có sát qua. Ha ha, không ngượng ngùng, ta uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh quơ thân mình hay luyến tiếc đem chân của mình buông. Uống rượu chính là dễ dàng làm một vài chính mình vốn không thể làm chuyện tình, hơn nữa phạm lại có lý do đẩy đường. Em sớm biết rằng vừa rồi trong phòng vệ sinh đem đáy giày thể hiện thấp tái dẫm Cao Ngọc kiên quyết đùi thì tốt rồi. Ai nha? Cao Ngọc kiên quyết cảm giác được Trần Thiên Minh lúc rời đi rút chính mình cùng đầu. Trần Thiên Minh đi đến vị trí của mình quát to một tiếng. Các đồng chí, chúng ta đi uống rượu. Hảo, uống rượu. Cửu ca cũng hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh, ngươi còn được không a? Nếu không ngươi không cần nốc. Dương Quế Nguyệt lo lắng nhìn Trần Thiên Minh, mặc dù mình chán ghét Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh dù sao cũng là ngoại công gọi tới bồi của mình, nếu hắn gặp chuyện không may mình tại sao hướng ra phía ngoài giao thông công cộng đãi a? Trần Thiên Minh cầm chén rượu quơ. Dương Quế Nguyệt, ta là nam nhân, ta như thế nào không được đâu. Còn có ta được không ngươi cũng biết a? Trần Thiên Minh nghe được lời này nói được phi thường ám muội, đặc biệt đem bên cạnh Cao Ngọc Kiên quyết cấp tức giận đến không nhẹ. Qua Dương Quế Nguyệt, chúng ta đi uống một chén rượu giao bôi. Trần Thiên Minh cố ý đi đến Dương Quế Nguyệt bên người, hắn như thế nào tựu đã quên Dương Quế Nguyệt cũng là có thể uống một chút rượu, để Dương Quế Nguyệt phụ trách một vài rượu. Còn có để Cao Ngọc Kiên quyết kính một lần Dương Quế Nguyệt, như vậy là có thể rời đi lực chú ý, đừng cho mọi người đem mình trở thành quái vật nhìn. Hiện tại Cao Ngọc Kiên quyết thật muốn đứng lên một trường đem Trần Thiên Minh cấp chụp chết hắn. Trần Thiên Minh là cố ý rượu điên suy nghĩ chiếm Dương Quế Nguyệt tiện nghi còn uống chén rượu giao bôi đâu. Loại này rượu giao bôi thật là dễ dàng chiếm nữ nhân tiện nghi, chỉ cần nam nhân tay nắm khửu tay phóng thấp một chút kia là được rồi. Nghĩ Cao Ngọc Kiên quyết vụng trộm nhìn thoáng qua bên người Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong. Cách chương.